Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hằng mỉm cười, đối với phụ thân đã gần sướng lão, nhưng vẫn mang về mặt lạnh lùng. Còn Ngỗ Nghịch không vâng lời ta, chính sự công ty không hào bảo bọc. Chuyện vui đùa được con thành thạo nhất. Đừng tưởng rằng trên giới ở trước mặt ta khen con, ta liền không biết con mình đến tận cùng là có đức hạnh gì. Con mê thích chơi đùa đến New York học, cũng không chịu an phận. Con là cố ý đem trên giới ép đi có phải hay không? Hắn hiện tại nếu đi, xem con có bản lĩnh gì quản lý xí nghiệp Khuyết Thị. Cha vẫn còn không phải sao? Khuyên Lạc lười biếng cắt đứt lời của Khuyết Văn, để xuống tờ báo đưa tay ra duỗi lưng mỏi. Nếu thật sự Khuyết Thị không có chi giới sẽ sụp đổ mất, cha liền đem cổ phần Khuyết Thị phân một nửa cho cậu ta, để cho cậu ta Khuyết Thị danh xứng với thực tổng giám đốc. Như vậy không phải vẹn toàn đôi bên rồi. Còn thực là ngốc hay là vẫn giả đần? Ta đem Khuyết Thị phân một nửa cho hắn, vậy ngươi còn lẫn vào cái gì? Chưa tới nửa năm cả Khuyết Thị liền biến thành vật trong túi hắn rồi. Đến lúc đó từ trên xuống dưới mọi người nghe hắn, còn coi như trên danh nghĩa chủ tịch cũng không có người xem trọng con. Vậy thì thế nào? Trên giới có thể đem công ty quản lý thật tốt, con liền ngồi mát ăn bát vàng hưởng lợi, làm cái lão bản nhẹ nhõm. Con bây giờ không nghĩ ra việc này có chỗ nào không tốt. Còn là cô ấy tức chết ta sao? Có thể tức chết cha chỉ có chính cha, gẫm lại xem. Trên giới đối với chúng ta Khuyết gia bỏ ra hết thảy, coi như phân 2, phần 3 Khuyết Thị đều do cậu ta làm nên. Cha lại dùng ân tình đè chết cậu ta, để cho cậu ta thành một con chó nghe lời. Cậu ta thiếu cha đã sớm trả xong rồi, cha cần gì phải kiên trì lấy ân tình để ép cậu ta không chịu buông tay. Con cầm mồm cho ta. Khuyết Văn thẹn quá thành giận gầm lên. Con biết cái gì? Để hắn tự do. Nhầm chi giới chính là một con phi ưng khó có thể khống chế được. Khuyết Thị hết thảy được như bây giờ là nhờ hắn. Để cho hắn rời đi, không sợ hắn tự tay lật đổ tất cả. Không nghĩ tới cha lại như vậy sợ cậu ta. Khuyên Lạc cười lạnh một tiếng. Sợ cậu ta đến nửa đêm cũng mơ thấy cậu ta sẽ đem hết thảy Khuyết gia đem đi đi. Liền một cái đối với cha nói gì nghe nấy. Người cũng thành toàn như vậy. Sống như vậy, cha sống còn có ý nghĩa gì? Hắn sớm biết cha đối với Nhầm Chi Giới coi trọng chẳng qua là bề ngoài. Nhưng không ngờ tới hắn thấy nhưng đối với Nhầm Chi Giới đề phòng đến trình độ biến thái như thế. Xem ra Nhầm Chi Giới không thể ly khai khỏi Khuyết Thị. Ở lại chỗ này chẳng qua là chôn vùi sinh mạng cả đời mà thôi. Căn bản không có ý nghĩa cùng giá trị. Khuyết Lạc, con tốt nhất nên rõ ràng ta là cha con. Con vẫn luôn biết người là cha con, cho nên con hy vọng người có thể thoải mái buông lỏng tinh thần, đi chân chính tiếp nạp Chi Giới, đem cậu ta làm thành con trai ruột của mình, mà không phải phòng cậu ta giống như đề phòng cướp một dạng. Nghe tới một ngày kia thời kia chín muồi, đem cậu ta đá ra đi. Còn Khuyết Văn bởi vì trong lời nói chúng tìm đen mà ngạc nhiên. Hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào đề cập tới tâm tư của mình. Hắn một đường cất nhắc Nhầm Chi Giới, chỉ là muốn để cho ngoại nhân cảm giác được hắn đối với Nhầm Chi Giới coi trọng, nghe lại chưa từng nghĩ tới muốn đem công ty giao cho hắn. Ngay cả chờ tới cơ chín muồi, nghĩa tử có thể nắm trong tay cả đại cục, hắn sẽ nghĩ biện pháp để cho Nhầm Chi Giới rời đêm, để cho hắn cả đời không cách nào ở thương giới đặt chân đến. Vì con nói chúng, tự ti mặc cảm. Khuyết Lạc câu khởi khẽ cười một tiếng. Con thật không hiểu nổi Nhầm Chi Giới đến tột cùng là nơi nào đắc tội cha. Ban đầu là chính cha đem cậu ta nhận trở về nuôi dưỡng lớn lên. Tại sao không thể chân chính thương cậu ta, ngược lại khắp nơi phòng bị cậu ta như vậy? Dạ tâm của hắn quá lớn, năng lực quá mạnh mẽ, cho nên cha lo lắng nghĩa tử nhà mình không bằng cậu ta. Khuyết Thị sớm muộn sẽ rơi vào trong tay cậu ta. Khuyết Lạc lắc đầu một cái, cười nhạt một tiếng. Vậy bây giờ đem cậu ta đuổi ra khỏi Khuyết Thị không phải là vừa vặn? Còn chưa phải là thời điểm. Khuyết Văn phiền muộn chừng hắn một cái, không nhịn được nói. Hiện tại Nhầm Chi Giới danh tiếng như mặt trời buổi trưa, năng lực quá rõ ràng. Công khai đuổi hắn đi, hắn không báo thù mấy kỳ quái, còn nói mình cũng không muốn ở thương giới lưu lại một tội danh hẹp hòi vô tình. Đúng vậy, còn không phải là thời điểm. Con cọp có lúc sẽ giơ móng vuốt, hù dọa cũng sẽ hù chết cha. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhầm Chi Giới giữ yên lặng thật lâu mới mở miệng. Cái gì, chuyện gì xảy ra? Làm lăng lầu bầu một tiếng, giống như con mèo nhỏ khéo léo dựa vào trong ngực rộng rãi của hắn. Động cũng không muốn động. Em là xử nữ. Em vốn chính là. Nàng đột nhiên biết vấn đề ở nơi nào, khẽ nâng mắt thu hút nhìn hắn. Anh không thích em là xử nữ. Nhâm Chi Giới như có điều suy nghĩ nhìn nàng một hồi lâu, xoay mình đưa tay chế trụ cầm nàng, kịch liệt hôn, cho nên khi nàng sắp hít thở không thông, hắn mới không tình nguyện đem nàng buông ra. Khuyết Lạc không có đụng em, nhưng ngày đó là buổi tối. Hắn cũng không quên những tiếng rên rỉ không ngừng cùng với kích tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net